kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 8 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về GVS. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với mục Giáo dục phong cách của GVS. Từ thời thiếu niên, Jim Casey đã mong ước được đi học và tốt nghiệp đại học. Ông quyết tâm học thật nhiều về khoa học và toán học, lịch sử và viết văn, mặc dù các tham vọng trong sự nghiệp học hành của ông bị cắt giữa chừng do nhu cầu. Quá trình học hỏi thực sự của ông chưa bao giờ dừng lại. Là một người tự học, Jim có sự tò mò tự nhiên, bị kích thích bởi những phát minh đáng kinh ngạc được công bố vào thế kỷ 20, giống như công nghệ cao ở những năm sau đó. Vào năm 1957, ông đã nhận bằng danh dự của trường đại học Seattle, nhớ lại nhiều năm học hỏi và thành đạt. Không có gì có thể xứng đáng hơn điều này. Khi trao bằng, chính vị giám mục A.A. Lemieux nói về Casey như sau: thành tích lớn nhất mà ông đạt được nằm ở những con người mà ông đã đào tạo, phần lớn qua tấm gương của ông, nhưng cũng bằng quy tắc, ông đã dạy cho họ rằng cống hiến thân thiện, vô tư cho con người là con đường trực tiếp nhất đi đến thành công trong kinh doanh. Mặc dù là người tự học, hay có lẽ bởi điều đó mà Jim Casey có một quan điểm, có tầm nhìn về điều cần làm để mọi đứa trẻ được đi học. Nhưng đặc biệt, đối với trẻ từ các gia đình nghèo khó, lúc đầu ông đã quyết định rằng mình muốn giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ UPS được thành lập vào năm 1951 để xây dựng và triển khai các giải pháp sáng tạo trước những vấn đề của xã hội. Quỹ ban đầu tập trung vào giáo dục cao học thông qua tiền quyên giúp các tổ chức, trường cao đẳng và đại học. Vào năm 1963, công ty đã thành lập học bổng James E. Casey, con cái nhân viên của UPS. Những người sắp sửa vào đại học, như chính Casey đã nói, quản trị tốt tức là quan tâm chân thành tới phúc lợi của những người mà anh làm cùng. Đó là khả năng khiến họ cảm thấy mình là công ty, chứ không đơn thuần là nhân viên của công ty. 20 năm sau, vào năm 1983, học bổng George D. Smith, đặt theo tên người kế nhiệm của Jim Casey, đã mở rộng các phúc lợi giáo dục cho con em của nhân viên là những người học trường nghề. Một hãng bên ngoài đã trao các học bổng này, đúng là đa số người nhận là con em các quản lý và giám sát của UPS. Nhưng do có rất nhiều người xếp hàng và lái xe có tuổi đời con trẻ, nên họ có ít con em trong độ tuổi học đại học hơn. Vào năm 1988, quỹ UPS đã triển khai sáng kiến giáo dục, một nỗ lực trong nhiều năm đã đóng góp hơn 9 triệu USD để hỗ trợ 400 chương trình hỗ trợ giáo dục địa phương ở 120 cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Cam kết với giáo dục của UPS vượt ra ngoài ranh giới của hoạt động từ thiện. Hãy nhớ rằng đây là một công ty bắt đầu với những cậu bé đưa thư, những thiếu niên chăm chỉ, có động lực. Hồ sơ nhân viên vẫn nặng về những con người trẻ tuổi, mặc dù ngày nay không ai được phép trẻ hơn 18 tuổi cả. Lực lượng xếp hàng của UPS, con số đến vài nghìn, đều từ 18 đến 25 tuổi và hầu hết là sinh viên. UPS khuyến khích họ học đại học thông qua chương trình kiếm tiền và học của mình. Trong 7 năm qua, UPS đã chi hơn 47 triệu USD vào hỗ trợ học phí và giúp hơn 30.000 nhân viên là sinh viên đi học. Lũ trẻ không nhất thiết phải ở lại UPS, nhưng công ty hy vọng họ sẽ tận dụng chính sách thẳng tiến trong nội bộ và bắt đầu những bước đi lên nấc thang doanh nghiệp trong UPS. Lời của Casey: tôi dự tính tổ chức của chúng tôi là một cách để qua đó mỗi thành viên có thể đạt được một thước đo thỏa mãn cá nhân tốt và đồng thời hỗ trợ trong việc thúc đẩy lợi ích của tất cả chúng ta, được phát biểu rất lâu về trước, đòi hỏi hành động mới giữ vai trò tối cần thiết vào ngày hôm nay. Do đó, đến nay, UPS đã chi khoảng 300 triệu USD trên năm cho các chương trình đào tạo nhân viên. Tại 51 địa điểm của UPS trên khắp cả nước, chương trình kiếm tiền và học của UPS sẽ quyên góp 3.000 USD trên năm cho việc giáo dục đại học của nhân viên toàn thời gian, với mức tối đa cả đời là 15.000 USD. Đối với nhân viên quản lý bán thời gian, phúc lợi là 4.000 USD trên năm, với mức tối đa cả đời là 20.000 USD. Bên cạnh hỗ trợ học phí, nhân viên bán thời gian đủ điều kiện nhận khoản vay trợ cấp cho sinh viên trị giá 2.000 USD trên năm, với mức tối đa cả đời là 8.000 USD. Mức hỗ trợ đó như thế nào? Rõ ràng đó là một điều tốt đối với sinh viên, nó cũng có lợi cho UPS, bởi nhờ đó mà giúp các trạm của họ luôn đủ nhân sự. Ở Louisville, nhu cầu đặc biệt cao, khoảng 3/4 trong xấp xỉ 7.500 lao động bán thời gian làm công việc giữ hàng, sắp xếp hoặc bốc hàng tại Walmart là sinh viên. Hầu hết làm ca đêm, họ có thể được chương trình kiếm tiền và học trả học phí, hoặc họ có thể được nộp tất cả học phí nếu đi học tại trường đại học Metropolitan. Metropolitan, trường được thành lập cho công nhân của UPS, là một chương trình của trường đại học Louisville và trường đại học cộng đồng và công nghệ Jefferson. Các chương trình giáo dục này phù hợp với văn hóa doanh nghiệp nhiều thập kỷ của UPS để đủ điều kiện hưởng giáo dục miễn phí tại trường đại học Metropolitan. Sinh viên phải làm bán thời gian tại UPS Louisville từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. UPS trả một nửa học phí và tiểu bang trả một nửa còn lại. Sinh viên làm việc vào buổi tối, sau đó ngủ và học vào ban ngày. Vì thế, UPS làm việc với các trường đại học để có lịch học và sắp xếp ký túc đặc biệt cho họ. Gần 3.000 sinh viên của trường đại học Metropolitan làm việc tại UPS Louisville. Màu nâu là màu xanh mới. Sử dụng quá nhiều nhiên liệu là một vấn đề lo lớn đối với UPS, cả về mặt tài chính và vấn đề nhận thức toàn cầu và chính trị. Về mặt này, UPS đang không ngừng tìm cách cắt giảm mức sử dụng nhiên liệu của mình. Công ty chỉ chuyển phần đó cho người tiêu dùng dưới hình thức phụ phí. Với việc sử dụng đường sắt để vận chuyển một số bưu kiện, công ty cắt giảm tiêu thụ nhiên liệu tối đa 1/3, được gọi là TOFC, là từ viết tắt của xe kéo trên toa trần. Xe kéo của UPS được chở trên toa xe lửa đi khắp nước, tiết kiệm nhiên liệu, sức người và hao mòn phương tiện giao nhận. UPS là một trong những khách hàng lớn nhất của đường sắt ở nước Mỹ. Khi họ sử dụng xe kéo để vận chuyển trên bộ, UPS nhận ra lợi ích tiết kiệm năng lượng đáng kể bằng cách sử dụng xe kéo 2 tuyến thay vì 1 tuyến. Charlie Southrom sẽ rất tự hào trước những gì mà việc bảo dưỡng xuất sắc có thể làm. Công ty ước tính việc kiểm tra bảo dưỡng phòng ngừa thường xuyên và kỹ lưỡng của mình tiết kiệm hơn 330.000 qua dầu mỗi năm. Làm mọi việc bằng những con số, công ty theo dõi sát mức nhiên liệu của mình bằng tỷ lệ gallon, bưu kiện trên toàn đội xe và cam kết giảm con số này. Ví dụ, nhân viên ô tô đang hy vọng giảm tỷ lệ trên từ khoảng 0,1015 xuống còn 0,1008. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, UPS làm việc với một vài công ty dầu mỏ khác nhau để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu của mình. Công ty định kỳ mua lượng lớn nhiên liệu với mức giá cố định. UPS không phải hãng mới đối với năng lượng thay thế, dù rằng chắc chắn động lực sẽ gia tăng không ngừng. Công ty sử dụng xe giao hàng chạy điện ở New York và Los Angeles. Vào đầu thập niên 40, vào thập niên 70, UPS hợp tác với các công ty dầu khí lớn trong nỗ lực nhằm chế tạo các động cơ chạy xăng hiệu quả hơn. Mặc dù có chút cải thiện nhưng kết quả vẫn chưa mang tính cách mạng. Gần đây hơn, UPS đã tiến hành tự thử nghiệm nhiên liệu thay thế cho lượng xe khổng lồ của mình và cải thiện phát thải từ ô tô. Đội xe của UPS đã bổ sung 50 chiếc xe hơi Hybrid mới vào tháng 6 năm 2006, và hiện giờ họ có hơn 1.500 chiếc chạy bằng nhiên liệu thay thế. Những chiếc xe Hybrid này hiện đang ở thế hệ thứ 3. Nghiên cứu cho thấy rằng chúng sẽ tiết kiệm 35% cho ngành nhiên liệu so với những chiếc xe mà chúng thay thế. Ngoài ra, UPS vận hành 989 xe chạy khí ga tự nhiên nén ở Mỹ và khoảng một tá quốc gia khác ở châu Âu và Brazil. Công ty cũng có 687 xe chạy bằng propan, 623 ở Canada và 64 ở thành phố Mexico. Và mặc dù quý vị không thể thấy trên đường một tấm lợp màu trắng trên nóc các xe chở bưu kiện của UPS giúp giảm nhiệt độ bên trong, một điều đáng mừng đối với các lái xe do xe chở bưu kiện không được điều hòa nhiệt độ. Chi phí nhiên liệu tăng cao đang giữ chân UPS ở giai đoạn bản vẽ. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, viết tắt là EPA, đã phát triển một loại xe giao nhận thành thị chạy diesel hybrid hydroelectric chưa từng có trước đây cho UPS. Quân đội Hoa Kỳ và International Truck and Intercorp Corps bắt đầu từ giữa năm 2006, UPS đang thử nghiệm các mẫu đầu tiên được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hiệu suất nhiên liệu thêm 60-70% ở các thành phố giao thông dừng và đi và giảm phát thải 40% lượng phát thải CO2. Theo Steven Johnson, người quản lý EPA, EPA và các đối tác của chúng tôi không chỉ giao hàng bằng xe này, chúng tôi đang giao các lợi ích về môi trường tới người dân Mỹ. Công ty không chỉ cắt giảm mức sử dụng nhiên liệu mà họ còn chứng tỏ được trách nhiệm doanh nghiệp của mình bằng cách kiểm soát phát thải. UPS đã bổ sung 4.100 xe có lượng phát thải thấp vào năm 2006, nâng tổng số xe thành 12.000. UPS cũng là đội xe thương mại đầu tiên ở Mỹ triển khai công nghệ pin nhiên liệu hydrogen. Số ít xe thử nghiệm chỉ thải ra nước đã được lái đi hàng nghìn dặm kể từ năm 2004. Tiết kiệm nhiên liệu bằng cách cắt giảm chặng dừng từ lâu đã là cách làm của công ty. Các chiến lược thực hiện điều này duy trì sự bận rộn cho các kỹ sư công nghiệp trong nhiều năm. Chính vào lúc FedEx trở thành một thách thức thực sự vào thập niên 80, thì UPS đã tiến từ các nghiên cứu quản lý thời gian của mình, nghiên cứu tiến hành đo quãng đường và tiết kiệm từng phút, thậm chí từng giây, tới công nghệ cao. Kể từ đó, rất ít ngành, thậm chí không có ngành công nghiệp nào khai thác công nghệ kỹ thuật số tốt hơn ngành giao nhận. Vào năm 1986, UPS đã mua Rohnert Technologies, một trong các công ty con đầu tiên của họ. Rohnert đã phát triển các hệ thống định tuyến và lập lịch trên PC sử dụng chủ yếu nhằm hỗ trợ các nhà phân phối đồ ăn và thức uống trong việc thực hiện giao hàng kịp thời. Thông qua Rohnert, UPS đã có được phương tiện để số hóa hoạt động giao nhận của mình. Máy tính nhận vị trí nơi người trong bảng ghi tạm dừng lại, xem xét tất cả trình tự giao nhận có thể có, xét tất cả các biển số bao gồm tuyến đường ưu tiên, thời gian bắt đầu của lái xe, khung thời gian và thậm chí cả số lượng và quy mô của các xe sẵn có. Thương vụ mua Rohnert là một điểm then chốt trong công nghệ của UPS. Nó dẫn tới nhiều thương vụ mua lại hơn và cuối cùng đã cung cấp trụ cột cho UPS Logistics, nội dung mà tôi sẽ trình bày trong chương 11. Chẳng bao lâu sau Rohnert, UPS cũng đã mua Hi-Morrow, một hãng công nghệ có trụ sở tại Oregon. 167 nhân viên của hãng này đã phát triển đủ các loại hệ thống theo dõi phương tiện. Hai hãng đầu tiên này đã mang lại cho UPS bước nhảy vọt trong 3 năm trong việc phát triển công nghệ của mình. Một nửa thành quả của Rohnert và 2/3 thành quả của Hi-Morrow ban đầu tập trung vào các dự án của UPS. Ngày nay, công nghệ dòng bưu kiện mới sử dụng thông tin kỹ thuật số từ nhãn quét UPS để lên kế hoạch tuyến với chặng đường ngắn nhất. Ngoài ra, nếu giao thông đông trở lại, hệ thống điều chỉnh sẽ không cho lái xe quẹo trái và dẫn họ đi qua vài khu nhà nếu cần. Lái xe chần chừ ở các tuyến rẽ trái trong thời gian lâu có thể lãng phí nhiên liệu, thời gian và tiền bạc, cộng với việc rẽ trái không được an toàn. Với việc chương trình máy tính và công nghệ GPS, hệ thống định vị toàn cầu, biết vị trí của mọi bưu kiện và nơi bưu kiện đang đi đến, máy tính có thể lập sơ đồ đường phố và các tuyến mà lái xe lên lái. Để giúp quý vị biết được sự tiết kiệm mà những đổi mới về dòng bưu kiện này mang lại, ví dụ như ở Sacramento, California, công nghệ mới này tiết kiệm 1/4 triệu dặm mỗi năm trong tổng số 4,5 triệu, tiết kiệm khoảng 30.000 gallon nhiên liệu. Một khi công nghệ dòng bưu kiện được triển khai đầy đủ, kỳ vọng nó sẽ cắt giảm được 100 triệu dặm mỗi năm, tiết kiệm gần 14 triệu gallon nhiên liệu. Tôi cũng sẽ nói về công nghệ dòng bưu kiện ở chương 11. Công ty hỏi khách hàng brand có thể làm gì cho quý vị? Và tự hỏi công nghệ xanh có thể làm gì cho brand? Nhìn vào công nghệ năng lượng gió, mặt trời và sinh khối, năng lượng từ khí ga hữu cơ, UPS đã tiến những bước dài trên con đường chinh phục năng lượng xanh của mình. Cơ sở ở Palm Springs, California đã được cấp nguồn bằng các tấm pin năng lượng mặt trời trong nhiều năm. Nhiều văn phòng của UPS trên khắp cả nước bước vào chế độ ngủ hàng ngày để tiết kiệm năng lượng. 14 cơ sở của UPS sử dụng 10% năng lượng từ năng lượng sinh khối. Nhà cung cấp 3 Pfizer Energy Services chuyển khí ga từ các bãi chôn, rác thải của người và động vật hoặc rác thải nông nghiệp thành năng lượng, theo người phát ngôn của UPS. Meyer được trích dẫn trên trang họp báo, cam kết này điều sẽ ngăn cản việc xả 2,4 triệu cân CO2, nguyên nhân hàng đầu gây ra sự nóng lên toàn cầu, có tác động môi trường tương đương với việc bỏ đi 213 chiếc xe khỏi đường phố trong một năm. Mức giảm carbon bằng với khả năng hấp thụ carbon của 330 mẫu rừng. Trong nỗ lực để hiệu quả nhất có thể, phòng kỹ thuật công nghiệp của UPS đóng góp vào hiệu suất năng lượng bằng cách kiện toàn hoạt động. Ví dụ, ngày nay hơn 30 kỹ sư được phân tới một phòng thí nghiệm công nghệ ở Atlanta, tiếp tục tìm tòi cái mới, cụ thể là hộp vận chuyển. Họ thử nghiệm các bưu kiện, dán nhãn tự động cho chúng, thử nghiệm các xử lý tốt hơn các món đồ hình dáng kỳ lạ, và thậm chí quét và sắp xếp chúng tốt hơn bằng máy laser và đầu đọc đa chiều, bằng cách giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn. Những công nghệ này tiết kiệm điện và nhiên liệu. Sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ có lợi cho kết quả cuối cùng, nó cũng giúp cắt giảm chi phí cho người tiêu dùng và giảm sự ấm lên của trái đất. Khi một công ty lớn và phụ thuộc vào nhiên liệu như UPS tích cực sử dụng các phương pháp bền vững, họ tạo áp lực để những hãng khác trong ngành vận tải phải làm tương tự và góp phần làm nên uy tín của UPS như một doanh nghiệp công dân có trách nhiệm xã hội. Việc làm cho những người khác. Jim Casey không bao giờ quên những năm tháng khó khăn thuở nhỏ, và ông luôn luôn muốn làm điều gì đó để giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và những giá trị mà gia đình ông ươm trồng, vào năm 1948, ông và ba anh chị em của mình, Harry, George và Margaret, đã cùng nhau thành lập một quỹ giúp đỡ những thiếu niên bất hạnh, đặc biệt là những người bị chia cắt khỏi cha mẹ mình. Họ đặt tên quỹ theo mẹ của mình, Annie E. Casey. Tình yêu và sự thông thái của bà đã giúp gia đình vượt qua những năm tháng ban đầu. Anh chị em của Casey sau đó đã thành lập thêm nhiều tổ chức từ thiện, và cả bốn bọn họ sẽ rất tự hào với công việc đã được làm dưới danh nghĩa gia đình họ, nếu họ còn sống để chứng kiến. Khi Jim Casey giải bỏ các nghĩa vụ CEO của mình tại UPS vào tuổi lục tuần, ông đã dành thời gian cải thiện trọng tâm chương trình của quỹ. Hãy không chỉ che chở những đứa trẻ và gia đình cần mình nhất và giúp đỡ họ, hãy cùng nhau cứu lấy họ. Ông nói to, mặc dù không có con, song Casey đã dành sự cống hiến đặc biệt cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Vào năm 1966, sự quan tâm của ông với hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đã dẫn ông tới quyết định thành lập chương trình gia đình Casey, nay là một quỹ hoạt động độc lập ở Seattle với số tiền quyên góp hiện tại là 2 tỷ USD. Lao động thời vụ trong quỹ tìm kiếm những đứa trẻ cần giúp đỡ, thường là những cô bé, cậu bé đã từng qua ít nhất 6 nhà tế bần trước đó, độ tuổi trung bình là 13. Họ được giới thiệu với quỹ bởi các trường học bệnh viện, tòa án và cơ quan nhà nước. Sau khi trẻ được chọn để chăm sóc, quỹ Casey sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết để chúng lớn lên thành những con người hạnh phúc, khỏe mạnh và có ích cho xã hội. Quỹ dành sự quan tâm chính tới trẻ em gặp rủi ro và gìn giữ gia đình, nhưng quỹ cũng để ý tới các vấn đề khác, chẳng hạn như ngược đãi và bỏ mặc trẻ em, mang thai tuổi vị thành niên và kết quả kém ở trường học. Tính đến năm 2005, chương trình gia đình Casey đã chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài cho hơn 2.150 trẻ em ở hơn một tá tiểu bang phía Tây và ba bộ lạc của người da đỏ. Các chương trình của quỹ từ thiện đã dẫn đến sự cộng tác của các cha mẹ nuôi, hạt, tiểu bang và cộng đồng bộ lạc bản xứ da đỏ và Alaska, Mỹ. Dịch vụ trực tiếp đã cải thiện cuộc sống của hơn 500.000 người trẻ tuổi được chăm sóc ngoài gia đình trên khắp nước Mỹ. Mục đích của quỹ là tăng con số này thành 100.000 mỗi năm. Trải qua nhiều năm, tổng số trợ cấp hiện nay đã vượt con số 120 triệu USD. Em gái của Jim Casey, Marguerite, đã phục vụ nhiều năm trong ban giám đốc chương trình gia đình Casey, không kết hôn và không có con, nhưng bà vẫn dành cả đời quan tâm tới hạnh phúc của gia đình. Vào năm 2001, chương trình gia đình Casey đã thành lập quỹ Marguerite Casey ở Seattle để tưởng nhớ bà. Mục đích của quỹ là nhằm củng cố các cộng đồng thông qua các khoản trợ cấp chiến lược, giúp gia đình trở nên vững vàng hơn và ít phụ thuộc vào hệ thống công hơn. Trong năm 2004, quỹ Marguerite Casey đã trợ cấp tổng cộng 28 triệu USD, một trong các khoản trợ cấp trị giá 1,5 triệu USD được dành cho tổ chức cộng đồng liên kết vì chương trình cải cách ngay bây giờ, một nỗ lực căn cơ nhằm làm việc cùng và giáo dục những người và gia đình thu nhập thấp về các khoản tín dụng thuế có thể có và hỗ trợ họ lập các bản khai thuế thu nhập của mình. Quỹ Marguerite Casey cũng là một bên đóng góp chính vào hệ thống truyền thông công cộng. Jim và em trai Harry của George Casey Harry đã thành lập nên Viện Mắt James và George Casey, viết tắt là CEI, ở Portland. Viện này mở cửa vào năm 1991, một năm trước khi Harry qua đời ở tuổi 101. Viện là trung tâm nghiên cứu mắt hàn lâm độc lập duy nhất ở vùng phía tây thành phố San Lắc và bắc San Francisco, tham gia nghiên cứu nhãn khoa, giáo dục chuyên gia y tế và chăm sóc và phẫu thuật y tế nâng cao. CEI có một lịch sử ấn tượng với rất nhiều trọng mốc. Hai trong số 7 gen hiện được biết gây ra bệnh tăng nhãn áp được phát hiện tại CEI. Ngoài ra, các bác sĩ phẫu thuật của CEI đã phát triển dịch vụ cấy ghép giác mạc đầu tiên của Oregon và các nhà nghiên cứu của họ đã tiên phong trong ngành vi phẫu thuật với việc xây dựng kính hiển vi đầu tiên trên thế giới dùng cho phẫu thuật kính mắt. Con trai Paul Casey của Harry làm việc gần gũi với viện khổng lồ này, diện tích 120.000 feet vuông trên khuôn viên trường Đại học Y tế và Khoa học Oregon ở Portland, Oregon. Con gái Maureen của Paul Casey tình nguyện tham gia Viện Mắt Casey trong một chương trình marketing cộng đồng. Kể từ năm 2000, UPS đã trở thành doanh nghiệp quyên góp lớn nhất cho United Way. Gần 237.000 nhân viên của UPS đã đóng góp 49,4 triệu USD vào năm 2005, cộng phần đóng góp 8 triệu USD của công ty, tổng cộng là 57,4 triệu USD. Chương trình ghép quà tặng cho nhân viên UPS, đúng như tên gọi, đã trả mỗi đô la cho một đô la giá trị đóng góp vào tổ chức kể từ năm 1963. Chương trình trợ cấp khu vực khu của UPS được thành lập vào thập niên 80, cho phép nhân viên có cơ hội được xác định các tổ chức cộng đồng và đề xuất tài trợ. Trong vài năm, vào đầu thập niên 90, tôi đã làm chủ tịch chương trình khu vực Thái Bình Dương. Mỗi năm, 7 phân khu của chúng tôi sẽ chọn trong các đề xuất ra một tổ chức cần tài trợ. Chúng tôi đã chọn tổ chức mà chúng tôi cảm thấy cần vốn nhất và cấp cho tổ chức đó 100.000 USD. Tổ chức xứng đáng nhất được nhận 50.000 USD, còn 5 tổ chức khác được nhận 10.000 USD. Việc tổ chức chương trình này và tham gia các buổi thuyết trình là một trong những thời khắc hài lòng nhất trong sự nghiệp của tôi. Các chương trình mà những quỹ từ thiện này hỗ trợ thúc đẩy tư duy quyết đoán kiểu Casey. Họ mang di sản của Casey về tương lai, truyền bá các kỹ năng trang bị con người để lãnh đạo. Bên cạnh công tác từ thiện qua các quỹ, Jim Casey cũng phân phát các séc vô điều kiện cho những người cần chúng, độc lập với các quỹ từ thiện trong một chương trình TV thời thập niên 50. The Millionaire, một người giàu không được nêu danh hay quay hình, đã giao cho cấp dưới một tấm séc cho một người hoàn toàn xa lạ. Không giống như The Millionaire, Casey dùng các quản lý khu vực, quản lý nhân sự và những người khác để giúp xác định người có nhu cầu và quyên góp các khoản lớn. Tôi đã từng giúp tìm thông tin tiểu sử hộ Jim Casey cho một người nhận triển vọng ở Portland, Oregon, vùng ngoại ô. Tôi nghe nói người nhận đã cực kỳ hồi hộp khi nhận được tấm séc. Toàn cầu hóa đã mở rộng phạm vi nhân ái của UPS. Ví dụ sau thảm họa sóng thần ở Đông Nam Á, vào tháng 12 năm 1204, UPS đã cung cấp trợ cấp trị giá 3 triệu USD, bao gồm dịch vụ bằng hiện vật, trợ cấp tiền mặt và ghép thưởng cho nhân viên. UPS Trung Quốc đã cam kết giúp đỡ những trường học cộng đồng nghèo khó ở tỉnh Hồ Bắc. Các khoản quyên góp gồm hàng trăm nghìn đô la, một quỹ học bổng, máy tính và sử dụng âm nhạc ở Bắc Kinh, chương trình Blessing giúp đỡ người già cả ngoài các công việc từ thiện của mình. Nhân viên và thành viên gia đình của UPS Con giúp đỡ người khuyết tật, tất cả trẻ em mồ côi ở Trung Quốc. Ở đó chưa hề có một điều gì giống như cam kết lớn lên trong gia đình đối với những bi kịch ở địa phương, và UPS được coi là hãng địa phương trên khắp nước Mỹ. Khi cơn bão Katrina đổ bộ vào cuối tháng 8 năm 2005, UPS ngay lập tức đã điều động, trước tiên là di chuyển hơn 4 triệu cân thuốc, thực phẩm và nhu yếu phẩm cấp thiết tới hỗ trợ các nạn nhân của Katrina. Thứ hai, họ đẩy nhanh việc cải thiện các biện pháp thiết lập lại hệ thống thông tin liên lạc, nền tảng của giao thông Mỹ. Nhân viên của UPS đã thiết đặt lại cấu hình của các bộ định tuyến và công tắc, rẽ mạch những mạng điện thoại địa phương không hoạt động. Trong một số trường hợp, các nhân viên tận tụy của UPS đã lưu dữ liệu vào đĩa CD và trực tiếp đưa tới các cơ sở lân cận nơi vẫn có truy cập mạng để họ có thể kết nối với hệ thống chính. Cuối cùng, UPS đã có thể giao hơn 1 triệu bưu kiện bằng các phương án thay thế này. Thật dễ để thấy tại sao UPS lại thường được đánh giá là hãng được ngưỡng mộ nhất về các khoản đóng góp xã hội. Như mọi việc khác mà họ làm, UPS không chùn bước, không chỉ như một doanh nghiệp và các quỹ mà họ tài trợ, mà còn như một tập thể gồm những cá nhân tận tụy. Quý thính giả thân mến, việc kể lại những việc mà UPS đã làm cho những người khác đã khép lại chương 8 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đón nghe chương thứ 9 của cuốn sách này.